Thiên tài triệu hồi sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Vân Phong khẽ nheo mắt lại, nhìn nam nhân trung niên tính kế rồi đắc ý, bỗng nhiên cong môi cười. Trong tay lắc lắc nhục cầu, cười với nam nhân làm hắn mất tự nhiên. Viên đá này cuối cùng là cái gì? Nam nhân trung niên cười ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi đáp ứng yêu cầu của lão tử rồi à? Vân Phong chưa nói gì, chỉ là khẽ trầm mặc. Nếu ta muốn đi, thì sao? Nam nhân trung niên vừa rồi còn có ý cười đột nhiên bao phủ một tầng u ám. Đổi mặt cực nhanh, lão tử không cho ngươi rời đi. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng dựa vào tiểu bất điểm có thể đối kháng với lão tử. Nam nhân trung niên thấp giọng giống lên một câu, trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm đột nhiên xẹt qua kim quang. Cực nhanh khiến người ta không thể nhận ra. Nhục cầu dùng móng vuốt nhỏ ôm viên đá, nghe được nam nhân trung niên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại dữ tợn vài phần, răng nanh nhe ra, hiện lên hàn quang, Vân Phong đưa ngón tay từ từ vuốt ve thân mình nhục cầu. Ý bảo nó an tĩnh lại, quay đầu nhìn xương trắng dày đặc bên ngoài, nam nhân này như thật sự không tính thả mình đi, một khi đã như vậy, không bằng trước hết ở chỗ này. Có hỏa tinh nguyên sinh thụ, nàng cũng không muốn đi. Nếu là rèn luyện, nơi nào chẳng thế, nam nhân này lại không có ác ý, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ. Không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu nam nhân này thịnh tình như thế, mình cần gì phải chống đối. 3 năm, nàng cũng không tin mình không chiến thắng nam nhân này. Vân Phong mỉm cười, thân mình ngồi xuống, tự tại thích ý, nam nhân trung niên cười ha ha. Tiểu nha đầu quả nhiên thức thời, nếu vừa rồi ngươi dám biểu hiện một điểm không muốn, ta sẽ lập tức cho ngươi chết. Vân Phong cười cười, dựa vào thân mình tiểu hỏa miễn cưỡng ngồi xuống, dáng người mảnh khảnh, hai má xinh đẹp, đôi mắt không ngừng đánh giá hang động, không có biểu hiện kích động. Nam nhân trung niên nhìn Vân Phong, ánh mắt càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bước đi tới trước mặt Vân Phong, ngồi xuống. Trên mặt nở một nụ cười, tiểu nha đầu, gọi đại thúc xem. Vân Phong giật giật khóe mắt, đây có phải là đùa giỡn biến thái không? Nam nhân này tính cách có điểm cổ quái, một giây trước còn lôi đình muốn diệt sát mình, một giây cũng này lại làm bộ thân biết. Vân Phong cảm thấy, nam nhân này bị phân liệt thần kinh. Vân Phong không thèm nhìn càng làm hắn vui vẻ, giống như tìm được một món đồ chơi rất hay. Xoay mặt Vân Phong qua, tiểu nha đầu, kêu đại thúc, na na, nhục cầu phía sau kêu nhỏ một tiếng. Vân Phong nhìn đến, phát hiện nhục cầu như muốn nuốt viên đá vào, không biết nên mở miệng thế nào. Hừ, muốn nuốt hả, đừng có nằm mơ, nam nhân trung niên cười lạnh lùng, nhìn nhục cầu rất khinh thường. Vân Phong tò mò hỏi một câu, đồ đó là gì? Nam nhân trung niên lại biến thành khuôn mặt nụ cười. Kêu đại thúc, ta liền nói cho ngươi. Vân Phong không nén được xem thường. Na na, nhục cầu ôm viên đá nhảy lên chân Vân Phong. Ánh mắt ngập nước nhìn Vân Phong. Như cầu xin, Vân Phong nín thở, tay nhấc nhục cầu đưa nó đến trước mặt. Một người một thú 4 mắt nhìn nhau. Ngươi muốn bán ta lấy đá. Hả, nhục cầu lấy lòng thấp giọng kêu một tiếng. Đuôi ve vẩy vào tay Vân Phong. Người xoay tròn tròn, tư thái khiến Vân Phong muốn tức giận cũng không được. Ngươi, đúng là đồ nhục cầu. Vân Phong nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ một câu. Nam nhân trung niên tự đắc trở nơi đó. Như xác định Vân Phong nhất định sẽ thỏa hiệp. Vân Phong buông nhục cầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng quay sang nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên lộ vẻ đùa giỡn. Vân Phong khẽ nén cơn tức. Đại thúc, tiểu nha đầu, ngươi nói gì, to lên tí, nam nhân trung niên mỉm cười, giống như chiếm được bảo bối. Vân Phong lặng lẽ nắm chặt tay. Đại thúc, tiểu hỏa không nhịn được cười, xì một tiếng bật cười. Vân Phong đột nhiên liền đỏ mặt, không được tự nhiên, nam nhân trung niên cười ha ha. Bàn tay đột nhiên xoa đầu Vân Phong, thân mình ngồi bên cạnh Vân Phong, bàn tay luồn qua tay Vân Phong. Dùng sức nhấc nàng lên, hành động này khiến Vân Phong hoàn toàn đỏ mặt, làm gì thế, buông ta ra, nam nhân trung niên cười vui vẻ, cánh tay hữu lực lắc lắc Vân Phong. Vân Phong bây giờ mới 9 tuổi. Tiểu hài tử thân hình mảnh khảnh căn bản không thể phản kháng khí lực của nam nhân trung niên. Chỉ có thể mặc hắn. Tiểu nha đầu, ta thích ngươi, gọi đại thúc để ta nghe. Ha ha, Vân Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Đồ thần kinh, ma thú đại thúc, ngươi đủ chưa, thả ta ra. Nam nhân trung niên sửng sốt, lại vui vẻ cười, thả Vân Phong xuống. Vân Phong lập tức rất nhanh bước ra xa hắn. Tiểu nha đầu này, biết ta là ma thú à? Vân Phong gật đầu, ngươi vừa rồi tự nói ra. Nam nhân trung niên cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không cho mình để lộ ra. Vân Phong cũng có chút ngờ vực, ma thú đều chán ghét nhân loại. Đại thúc này sao lại có hảo cảm với mình? Vân Phong cũng không biết, nàng có bản chất khác người thường. Na na, na na, nhục cầu vô cùng bất mãn kêu một tiếng, như không hài lòng mình bị quên đi. Vân Phong vừa thấy, chỉ cảm thấy nhục cầu đúng là thấy đá quên mình. Đại thúc, cái này là của ngươi à? Nam nhân trung niên nghe được Vân Phong chủ động kêu mình đại thúc. Vui vẻ, nhìn nhục cầu ôm viên đá không buông tay. Mặt nghiêm lại, đại trưởng duỗi ra, viên đá nhục cầu ôm lại lập tức thoát ra. Bay vào tay nam nhân. Na na, nhục cầu nóng nảy lập tức muốn xông lên. Mà Vân Phong cũng tay mắt lanh lẹ bắt được nhục cầu kéo nó lại. Nhục cầu giơ móng vuốt nhỏ. Mắt to như muốn khóc. Nhìn viên đá, hận không thể lập tức nhào lên. Nam nhân trung niên nắm viên đá. Cẩn thận vuốt phẳng, vo, anh, 1C8AC, QTTP trong ánh mắt như lộ ra một tia thương cảm. Viên đá, đây cũng chẳng phải viên đá gì. Vân Phong nắm chặt thân mình không ngừng ngọ nguậy của nhục cầu. Chờ nam nhân trung niên giải thích, nam nhân trung niên đứng dậy. Gương mặt uy nghiêm như có như vậy điểm tang thương. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Vân Phong trầm mặc vài giây. Vân Phong, Vân Phong, Vân, ngươi là hậu bối Vân gia. Hai mắt nam nhân trung niên đột nhiên tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm Vân Phong. Vân Phong gật đầu, hỏi tổ tiên, người có quen đại thúc này? Tổ tiên cẩn thận quan sát nam nhân trung niên. Không, ta không biết hắn, tiểu gia hỏa, nam nhân này không đơn giản. Không đơn giản, tự nhiên không đơn giản. Nam nhân cấp bậc thống lĩnh, hơn nữa còn là một ma thú. Có thể đơn giản sao? Nam nhân trung niên cẩn thận nhìn Vân Phong, nhất là ngón tay nàng. Tiểu nha đầu, nhẫn khế ước của ngươi đâu? Thân phận triệu hồi sư không thể giấu được nam nhân này. Vân Phong cũng không sao. Không thích mang, cất đi thôi. Nam nhân trung niên nghe xong. Thần sắc ngẩn ra, tiếng cười sảng khoái không ngừng quanh quẩn như chấn động cả hang động. Tiểu nha đầu, ngươi cũng thật giống, đúng là quá giống, giống, nàng có thể giống ai? Vân Phong nhíu mày, đại thúc, ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi là chủng loại nào? Mình bị người ta nhìn thấu, nhưng mình lại nhìn không thấu nam nhân này nửa phần. Loại cảm giác này khiến Vân Phong bị ức chế. Nam nhân nhếch miệng cười. Chủng loại, ha ha, lần đầu tiên ta nghe được người khác hỏi ta như vậy. Nam nhân nói, xung quanh thân mình dần dần tản ra hơi thở khủng bố. Hơi thở như lộ ra mấy phần mạnh mẽ, mang uy nghiêm đến từ huyết mạch, cả người tiểu hỏa đã căng lên, bất an nắm chặt móng vuốt, nôn nóng bất an thấp giọng nức nở, nhục cầu ngừng dãy giụa, mắt to lẳng lặng nhìn nam nhân trước mắt, hơi thở càng ngày càng mạnh, tiếp theo, hóa thành một hình thú mơ hồ, một tiếng thú ngâm như từ nơi xa đột nhiên vang lên. Vân Phong chỉ cảm thấy đại thúc biến thành cao lớn vô cùng. Màu vàng trong mắt càng ngày càng nhiều, dần dần bao trùm toàn bộ màu mắt, một đôi mắt vàng xuất hiện trước mặt Vân Phong. Tiểu gia hỏa, hắn là Long tộc, hơn nữa là Kim Long có huyết mạch Long tộc thuần khiết nhất. Tổ tiên thoảng qua trong đầu Vân Phong, Vân Phong đột nhiên mở to hai mắt, Long tộc, hơn nữa Kim Long huyết mạch thuần khiết nhất. Nam nhân trung niên cười tủm tỉm nhìn Vân Phong giật mình. Tiểu gia hỏa, biết chủng loại của ta chưa? Ta thật muốn biến thân cho ngươi xem nguyên hình. Chẳng qua nơi này quá nhỏ. ngay cả một phần mười thân thể ta cũng không chứa nổi. Long tộc, một trong những chủng tộc cường đại nhất trong giới ma thú. Thần bí mà cao quý, long tộc không hỏi thế tục thị phi, luôn lạnh lùng, bài xích loài người, tuy cũng có tranh đấu, nhưng khi gặp địch nhân, cũng dị thường đoàn kết. Nếu có chủng tộc xâm phạm long tộc, sẽ bị toàn bộ long tộc đuổi giết, không chết không ngừng. Đại thúc, vì sao xuất hiện trong này? Vân Phong đã biết thân phận của nam nhân, cũng biết thực lực của hắn. Kim Long huyết mạch thuần khiết nhất, thực lực hẳn là trên cấp bậc thống lĩnh. Ha ha, nói đến, đều là chuyện trong tộc ta. Nam nhân trung niên nói một câu, Vân Phong cũng không hỏi nhiều. Nếu đại thúc không muốn nói, nàng vẫn không nên hỏi. Tiểu nha đầu, tên của ta là Ngao Kim. Vân Phong mỉm cười, Kim đại thúc, Ngao Kim lại cười, long tộc bài xích nhân loại. Nhưng ta rất có hảo cảm với ngươi. Còn nhỏ tuổi xử sự không sợ hãi. Trước mặt ta còn có thể bình tĩnh, trầm ổn như thế, không tệ, cho dù là người trẻ tuổi long tộc, cũng không thể bằng ngươi. Ngao Kim nói cũng chưa sai. Vân Phong chỉ cười khiêm tốn, không nói thêm cái gì. Nhục cầu trong tay lại giãy giụa muốn bay về phía viên đá. Vân Phong bắt lấy nhục cầu. Vo, anh, các, 1Q8 TTP. Kim đại thúc, viên đá này hẳn là của long tộc. Ngao Kim gật đầu, không nén được cầm chặt viên đá hơn. Vật nhỏ, thứ này không phải thứ ngươi nên muốn. Nhục cầu bỗng tạm dừng. Mắt to chớp chớp, như không tin tưởng. Ngao Kim cười cười, viên đá là chí bảo của long tộc ta. Nói cho các ngươi cũng vô phương. Trong viên đá phong ấn máu của tổ tiên ta, là chìa khóa dùng máu để mở kho báu của long tộc. Vân Phong nhẹ nhàng nhăn mày lại, trầm mặc thật lâu. Nam nhân trung niên vuốt ve viên đá. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Nếu ngươi có được kho báu long tộc, Vân gia muốn xưng bá đông đại lục cũng được. Vân Phong khẽ cong môi, ánh mắt trong suốt nhìn Ngao Kim. Kim đại thúc, Vân gia muốn đi lên đỉnh núi phải dựa vào sức mạnh của mình. Ngao Kim gật đầu, đồng tử màu vàng lóng lánh ánh kim. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự rất giống người kia. Vân Phong cười cười, người nào, là bạn cũ của Kim đại thúc. Ngao Kim lắc đầu, trên mặt lại xuất hiện một tia hoài niệm cùng khát khao. Không, ta còn chưa đủ tư cách nhận thức hắn. Nhận thức vị triệu hồi sư đại nhân kia. Vân Phong căng thẳng, triệu hồi sư, vị triệu hồi sư đại nhân có khế ước với gia tộc ta. Nhân loại duy nhất có thể tự do ra vào long tộc. Lời Ngao Kim như một tiếng sấm bổ vào thế giới của Vân Phong. Làm núi lửa trầm tĩnh phun trào, nham thạch nóng chảy phun mạnh ra, lan tràn toàn bộ thân thể. Triệu hồi sư cấp mấy mới có thể khế ước tổ tiên long tộc? Triệu hồi sư cường đại thế nào mới có thể khế ước long tộc? Chỉ là tổ tiên cũng kinh ngạc liên tục. Triệu hồi sư cường đại, thần bí, khế ước long tộc, còn gian nan hơn khế ước ma thú biến dị. Đối với triệu hồi sư mà nói, khế ước huyễn thú là ảo tưởng, khế ước long tộc là giấc mộng. Long tộc cường đại có được thân thể cường hãn cùng ma pháp cường đại. Chỉ cần khế ước long tộc, triệu hồi sư đối mặt với ma thú ngang cấp sẽ không sợ hãi. Thậm chí là vẫy tay đánh chết, nhưng khế ước long tộc lại có mấy người. Trong ghi chép lịch sử của con người, căn bản chưa từng xuất hiện, cho nên tổ tiên cũng kinh ngạc, bởi vì ông cũng không biết còn có một vị triệu hồi sư như vậy. Triệu hồi sư có thể khế ước long tộc, đông đại lục ít nhất đã có hơn 1.000 năm triệu hồi sư không xuất hiện. Tiểu nha đầu này thật là một đóa hoa tuyệt thế, triệu hồi sư không thích mang nhẫn khế ước, rất giống vị triệu hồi sư đại nhân kia, Ngao Kim nói. Có lẽ đúng là bởi vì tính cách Vân Phong và vị triệu hồi sư kia giống nhau. Mới có thể có hảo cảm với Vân Phong như thế. Vân Phong bất đắc dĩ cười cười. Thói quen này không ngờ lại giống nhân vật truyền kỳ. Nàng thuần túy là tránh phiền toái thôi. Chủ nhân, chúng ta thật sự phải ở lại đây. Tiểu hòa tâm niệm truyền âm. Vân Phong cười, Kim Đại Túc xuất hiện trong này nhất định bởi vì có nguyên nhân. Ta đoán hẳn là bởi vì chìa khóa kia, Tuy Ngao Kim không nói rõ vì sao mình xuất hiện trong này. Nhưng Vân Phong đã đoán được 7, 8 phần, Kim Long huyết mạch thuần khiết nhất trong Long tộc sẽ có thân phận gì? Dùng đầu nghĩ là biết, mà Long tộc chí bảo chìa khóa kho báu Long tộc lưu là cùng hắn đến nơi đây. Có nghĩa gì chứ, chẳng lẽ Long tộc phân tách sao? Vân Phong nghĩ như vậy, Ngao Kim vỗ đầu Vân Phong, khó có nhân loại ta xem thuận mắt, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng đòi đi nhé. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, không nói gì, được Long tộc thưởng thức là nên vui sướng hay là nên bi ai? Từ khi Ngao Kim thẳng thắn nói viên đá không phải thứ nhục cầu muốn, nhục cầu liền nhanh chóng từ bỏ viên đá, an phận trên vai Vân Phong, lông xù cọ hai má Vân Phong. Vân Phong, tiểu hỏa, nhục cầu đã ngây người gần một tuần trong hang động, may mà có vật chất dự trữ sung túc, bằng không Vân Phong cũng bị chết đói. Trong một tuần, Ngao Kim đã quan sát nhục cầu không dưới mấy ngàn lần. Cuối cùng ra một kết luận, giống này hắn cũng chưa thấy qua, một lần muốn thử nghiên cứu, cuối cùng dưới tốc độ biến thái của nhục cầu, đánh mất ý niệm này trong đầu. Về thực lực của Ngao Kim, Vân Phong thử tính hỏi, đã có đáp án, Kim Đại Thúc, thực lực của ngươi đã tới thống lĩnh cao nhất, Ngao Kim khinh thường hừ lạnh một tiếng, thống lĩnh cao nhất, tiểu nha đầu, ngươi quá coi thường ta. Ta bây giờ bị thương còn chưa bình phục, nếu hoàn toàn hồi phục, cho dù cấp bậc tôn giả, cũng có thể liều mạng, cùng cấp bậc tôn giả chiến đấu. Vân Phong khẽ run lên, thực lực Long tộc đã cường đại đến một bộ khủng bố. Nếu bọn họ xâm nhập nhân loại quá độ, nhân loại căn bản ngay cả chống đỡ cũng không thể. Tiểu nha đầu, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, Long tộc không có hứng thú với con người. Có quy tắc, cho dù Long tộc cũng không thể phá quy tắc. Quy tắc, trên đại lục này có quy tắc. Ha ha, quy tắc của các ngươi ta không biết. Nhưng trong thế giới ma thú quy tắc cũng giống cấp bậc. Quan trọng nhất là phải tuân thủ. Ma thú không thể xâm nhập thế giới nhân loại. Vân Phong nghe xong chỉ cảm thấy có chút khó hiểu. Cường giả của loài người so với ma thú. Thực lực chỉnh thể kém rất nhiều. Nếu ma thú tàn sát bừa bãi. Nhân loại căn bản không thể phản kháng. Quy tắc này hoàn toàn là hạn chế ma thú bảo vệ loài người. Cuối cùng là ai ra quy tắc này? Bảo vệ thế giới con người. Ta cũng thực buồn bực. Nhân loại nhỏ yếu như vậy. Một Long tộc có thể đủ bình định Đông Đại Lục. Nhưng quy tắc lại thế. Nếu ai phạm quy tắc, sẽ đã bị trừng phạt. Trên mặt Ngao Kim biểu hiện khinh thường. Tiếp theo là mang theo một tia kính sợ. Vân Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới tổ tiên đã từng nói đến đỉnh Kim Tự Tháp. Truyền thuyết trong giới con người. Huyễn thú, Kim Đại Thúc, huyễn thú có thật không? Ngao Kim sửng sốt, sau đó là cười ha ha. Ha ha, thế nào, tiểu gia hỏa ngươi muốn khế ước huyễn thú. Vân Phong nhíu mi, nàng biết mình bây giờ còn không có năng lực này. Nhưng huyễn thú chỉ cần là thật, nàng sẽ có khả năng khế ước nó. Nếu là ngươi, cũng vô cùng có khả năng đi, vị triệu hồi sư đại nhân cũng ôm tín niệm như vậy. Nhưng, lại chết trong tay huyễn thú, đã chết, chết trong tay huyễn thú. Nói như vậy, huyễn thú là thật, Ngao Kim nhìn Vân Phong ngạc nhiên, khóe miệng vui cười, thấy ngươi ngoan ngoãn, ta liền nói cho ngươi một số việc, một việc mà nhân loại các ngươi mãi mãi chẳng thể biết. Hơi thở Vân Phong lập tức dồn dập. Nhân loại mãi mãi không có khả năng biết, về huyễn thú sao, huyễn thú là thật, trước kia có, bây giờ cũng có, hai mắt Ngao Kim đã khôi phục màu sắc, khi nói đến những lời này, màu vàng lặng yên lướt qua, huyễn thú là thần trong thế giới ma thú, chúng nó cường đại cho dù Long tộc chúng ta, cũng không thể phản kháng, bảy nguyên tố hệ ma pháp, thổ, phong, thủy, lôi. Hỏa, quang, ám, mỗi nguyên tố có một huyễn thú tương ứng. Bảy huyễn thú này chính là vương. Bảy vương giả trong giới ma thú. Huyễn thú là siêu nhiên nhất. Ma thú đều không biết huyễn thú sẽ xuất hiện nơi nào. Mỗi một lần huyễn thú xuất thế, cũng sẽ tạo rất nhiều động tĩnh. Tỷ như triệu hồi sư của nhân loại. Ngao Kim nhìn Vân Phong. Vân Phong gật đầu, triệu hồi sư kháng cự không được dụ hoặc của Huyễn Tú. Giống như một liều thuốc phiện, cho dù biết là chịu chết, cho dù biết vô ích, vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn liều lĩnh xông lên phía trước. Kim Đại Thúc, vị triệu hồi sư kia là chết trong tay Huyễn Tú hệ nào? Người biết không, Ngao Kim lạnh lùng, mang theo một tia e ngại. Ám, vị triệu hồi sư kia tương truyền là chết trên tay Huyễn Tú ám hệ. Trái tim Vân Phong bỗng nhiên đập mạnh, không biết vì sao, cảm giác khó hiểu tự dâng lên, khiến Vân Phong nhiệt huyết lặng yên sôi trào. Huyễn Tú cũng có hình dáng ư, Ngao Kim bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu nha đầu, chỉ có vài vị đại nhân vật mới có khả năng tiếp xúc cùng Huyễn Tú. Chúng nó là cái gì? Ta căn bản không biết, ngay cả tưởng tượng cũng không thể. Na na, nhục cầu phía sau kêu lên, Ngao Kim đột nhiên nheo mắt, nhìn nhục cầu béo tròn, ánh mắt tràn ngập uy hiếp mang theo uy áp, như muốn nhìn thấu nhục cầu. Nó không sợ long áp của ta, Ngao Kim qua nửa ngày học ra một câu. Chỉ nhục cầu trên vai Vân Phong. Vân Phong dùng ngón tay chọc nhục cầu. Nhục cầu bất mãn lắc lắc, cọ người trên mặt Vân Phong. Nhưng trông nó đần đần, ngoài phá hoại và gây rối ra, ta thật không biết nó còn có thể làm gì. Ngao Kim cười cười, chẳng qua có chút miễn cưỡng. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn phóng ra tất cả long áp đánh úp về phía nhục cầu. Tất cả long áp. Hắn tuy bị thương, tuy không hoàn toàn bình phục, nhưng bây giờ thực lực của hắn đã là quân chủ cao nhất. Long áp của quân chủ cao nhất toàn bộ áp lên, thứ đó lại chẳng phản ứng. Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Hai mắt Ngao Kim nhìn nhục cầu. Vo, an một giờ, các, quy 8 TTP trên trán có vài giọt mồ hôi. Thực lực của nó trên mình, trên quân chủ là cấp bậc tôn giả. Trong thế giới ma thú đã là vung tay lên là thành bão. Vật nhỏ lại tới cấp bậc như vậy sao? Chẳng trách có thể dễ dàng né tránh công kích của mình. Chẳng trách có thể chẳng tổn thương sợi tóc. Chẳng trách có thể thành thạo công kích mình. Tuy ngoại hình của nó có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng khiến Ngao Kim nhận rõ sự thật. Thứ bị cô bé gọi là nhục cầu. Cuối cùng là cái gì? Ngao Kim nhìn Vân Phong vài lần. Ma thú cấp bậc tôn giả sao lại ở với một con người? Vì cái gì, tiểu gia hỏa, Ngao Kim thực lực cao hơn con, mấy ngày này vẫn trong này an tâm tu luyện, đối với con cũng có ích. Tổ tiên nói, Vân Phong cũng đồng ý, lấy chất lỏng hỏa tinh ra. Vân Phong cẩn thận cho tiểu hỏa vài giọt, tiểu hỏa lập tức liền thỏa mãn ở một cái. Xem ra tiêu hóa cũng cần một thời gian. Mà Vân Phong cũng thật cẩn thận lấy vài giọt, từ từ tiêu hóa hỏa nguyên tố, cẩn thận tu luyện, bất chi bất giác, trong vòng mấy tháng ngắn ngủn, đột phá đến trình độ bát cấp. Tiểu nha đầu không đơn giản a, mấy tháng đã đột phá đến bát cấp. Nhân loại xem như không ai bằng, Ngao Kim không hề keo kiệt khen ngợi Vân Phong, hắn cũng nhắm mắt tiếp tục dưỡng thương. Vân Phong đột phá bát cấp nháy mắt mở mắt ra. Ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Kim Đại Thúc vết thương thế nào? Vân Phong hỏi một câu. Ngao Kim cười cười, thế nào, tiểu nha đầu muốn đi rồi. Vân Phong bất đắc dĩ cười cười. Tâm niệm vừa động, nhẫn khế ước màu đỏ sậm hiện lên. Mặt ngoài đã có thêm một ngọn lửa. Thực lực của nàng đã lên tới cấp 8. Triệu hồi sư bát cấp. Mà hỏa nguyên tố ma pháp cũng đạt tiêu chuẩn bát cấp. Mà bốn ma pháp kia đã tăng lên tới thất cấp, tuổi như Vân Phong có thành tựu như vậy, đã không thể dùng từ yêu nghiệt được nữa. Nàng là yêu nghiệt của yêu nghiệt, bát cấp, nếu mình đi tiếp với tốc độ này, đột phá đến cấp bậc thống lĩnh. Cũng rất nhanh thôi, lại mấy tháng đi qua, Vân Phong tự rèn luyện đã hơn một năm rưỡi. Thời gian một năm rưỡi hoảng hốt mà qua, thân thể mảnh khảnh của Vân Phong cũng dần dần cao lên. Thân thể cũng phát dục với tốc độ cấp tốc, chiều cao tăng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt ngây ngô cũng từ từ lột xác. Có thêm vài phần diễm lệ, thậm chí có đôi khi Ngao Kim nhìn ngũ quan của Vân Phong. Cũng không nén được có chút ngẩn người, quan hệ của Vân Phong và Ngao Kim cũng biến đổi rất thú vị. Quá trình Vân Phong dần dần lột xác, Kim Đại Thúc đã quang vinh biến thành sắc Kim Đại Thúc. Cuối cùng, lại một ngày nào đó của một tháng sau, chỗ sâu trong một khe lớn, trong hang động bị sương mù màu trắng dày đặc vờn quanh. Đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống giận kinh thiên, lão tử cuối cùng cũng bình phục. Ha ha ha ha ha ha, Vân Phong cũng mở hai mắt xinh đẹp nhìn về phía nam nhân lưng hùm vai gấu trước mắt. Khóe môi hồng nhuận từ từ cong lên, tốt lắm, nàng cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Cách chương.